Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm ngày 26 tháng 4 năm 2012. Và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tòa tối cao Pakistan kết án Thủ tướng Gilani về tội khinh mạng. He has been found guilty of committing contempt of the court, and they have also said that he's been found ridiculing the court. Chúng tôi sẽ có bài tường thuật chi tiết về tin này, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác. Trung Quốc nói họ không thể bảo vệ Bình Nhưỡng sau vụ thử hạt nhân. Ông Park Hee-lai nghe lén các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc. Ông Charles Taylor bị buộc tội gây ra tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Indonesia ngưng nhập khẩu thịt bò Mỹ. Tàu Trung Quốc ghé thăm Sài Gòn trong lúc Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục các cuộc thao dượt hải quân hàng năm ở Đà Nẵng. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Nguyễn Trung và Minh Anh phụ trách. Cựu Tổng thống Liberia Charles Taylor đã bị một tòa án đặc biệt ở La Hay xét là can tội gây ra tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Tòa án đặc biệt về Sierra Leone ngày hôm nay ra phán quyết nói rằng ông Taylor đã hỗ trợ và khuyến khích các vi phạm nhân quyền của các phiến quân trong cuộc nội chiến ở Sierra Leone. Thẩm phán chủ trì phiên xử Richard Lusick nói rằng các thẩm phán đã nhất trí rằng ông Taylor phạm tội giết người, hãm hiếp, nô lệ tình dục, tuyển mộ lính trẻ em, bắt làm nô lệ và các tội trạng khác. Ông Taylor là nguyên thủ quốc gia đầu tiên bị tòa án quốc tế kết án kể từ phiên xử ở Nuremberg hồi năm 1946 đối với Karl Dönitz, người từng nắm quyền chấp nhoáng dưới thời Đức Quốc xã. Ông Lusick nói ông Taylor sẽ bị kết án vào ngày 30 tháng 5. Ông Taylor không nhận tội và có quyền kháng án. Một người phát ngôn của nhóm giám sát Hiệp định ngừng bắn Liên Hiệp Quốc ở Syria cho biết các quan sát viên đang tới ngoại ô Duma của Damascus và các khu vực khác, trong khi các nhà hoạt động cho hay lực lượng chính phủ vẫn tiếp tục gây nên các vụ bạo động. Người phát ngôn phái bộ quan sát Niraj Singh hôm nay nói rằng các quan sát viên thấy có nhu cầu cần hạ giảm tình hình căng thẳng ở Duma trong một chuyến thăm cách đây một ngày và rằng nhóm quan sát viên đang chuẩn bị cho một phái bộ lớn hơn được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chấp thuận hồi tuần trước. Các nhà hoạt động nhân quyền Syria nói rằng lực lượng an ninh đã thực hiện vụ pháo kích ở Duma ngày hôm qua trong khuôn khổ các cuộc tấn công đã làm ít nhất 27 người chết trên khắp nước. Các nhà hoạt động nói rằng vụ bạo động hôm nay đã làm ít nhất một người thiệt mạng ở khu vực Deir ez-Zor. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã chấp thuận việc cử một phái bộ gồm 300 thành viên tới Syria. Người đứng đầu lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc Heather Lasso hôm thứ Ba cho biết 30 quan sát viên có thể có mặt ở đó vào cuối tuần và 100 người nữa sẽ có mặt trong một tháng tới. Nhưng hôm qua, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc triển khai toàn bộ phái bộ này tới Syria trong vòng 15 ngày, và nói rằng thỏa thuận ngưng bắn do Liên Hiệp Quốc điều giải, vốn có hiệu lực từ ngày 12 tháng 4, đã bị vi phạm nghiêm trọng. Vụ đối đầu giữa Tòa án tối cao Pakistan và Thủ tướng Yusuf Raza Gilani đã kết thúc với phán quyết của tòa kết tội ông Gilani về tội khinh mạn tòa án. Mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày chi tiết. Tòa án tối cao Pakistan công bố phán quyết của tòa hôm nay tại Islamabad, phán rằng Thủ tướng Pakistan đã công khai thách thức lệnh của tòa phải mở lại một vụ án cũ về tội tham nhũng chống Tổng thống Azif Ali Zardari. Nhưng tòa án tối cao đã tránh không phạt tù ông Gilani, nói rằng phán quyết chống lại ông chỉ có hiệu lực cho tới khi các thẩm phán rời khỏi phòng xử. Thủ tướng Gilani lẽ ra đã có nguy cơ bị tống giam tới 6 tháng, và vẫn có thể bị tước bỏ chức vụ vì hệ quả của phán quyết buộc tội của tòa. Thẩm phán Raja Amir Abbas, một luật gia lão thành tại tòa án tối cao, giải thích phán quyết ấy như sau. He has been found guilty of committing contempt of the court, and they have also said that he's been found ridiculing the court. Thủ tướng Gilani bị tòa xét là can tội vi phạm nội dung bộ luật. Họ cũng nói rằng tòa thấy ông đã chế giễu bộ luật, cho nên đã tuyên án ông. Bị tuyên án có nghĩa là bị kết tội, và khi bị kết tội thì người trong cuộc nếu là dân biểu quốc hội sẽ bị mất ghế tại quốc hội. Nếu người bị kết án không phải là một dân biểu, không phải là một thành viên quốc hội, thì ông không thể làm thủ tướng của nước này. Phán quyết kết tội Thủ tướng Pakistan Yusuf Raza Gilani là diễn biến mới nhất trong cuộc tranh chấp vẫn tiếp diễn giữa tòa án và Thủ tướng Gilani về tình trạng các vụ án tham nhũng từ những năm của thập niên 1990. Ông Maula Bakash Chandio, Bộ trưởng Liên bang đặc trách các vấn đề quốc hội, nhận định. Tòa án đã ra nhiều phán quyết tương tự như phán quyết này, không có ngoại lệ nào dành cho những người khác. Tôi mong rằng chân giá trị của định chế này phải được giữ nguyên. Như thế nào để không bị người ta chỉ trỏ đả kích? Một vài định chế phải vì Pakistan mà tỏ ra trong sạch, và vì liên bang mà các định chế như thế phải tỏ ra cởi mở. Các công tố viên cáo buộc Tổng thống Zardari, cựu Thủ tướng Benazir Bhutto và nhiều người khác là đã tẩu tán hàng triệu đô la qua các chương mục ngân hàng Thụy Sĩ. Bà Benazir Bhutto, vợ của Tổng thống Azif Ali Zardari, đã bị ám sát hồi năm 2007. Những cáo trạng chống ông Zardari và nhiều người khác đã được bãi bỏ sau một thỏa thuận ân xá năm 2007. Nhưng đến năm 2009, thì tòa án lại hủy thỏa thuận này, và từ đó tới nay vẫn tranh đấu để mở lại các vụ án đó. Giới chức Afghanistan cho biết một nhóm phần tử nổi dậy Taliban đã tràn vào một đồn cảnh sát ở miền đông bắc nước này, giết chết ít nhất 4 nhân viên cảnh sát và bắt 16 người. Vụ tấn công xảy ra cuối ngày hôm qua tại tỉnh Badakhshan, giáp danh với Pakistan, Tajikistan và Trung Quốc. Phó tỉnh trưởng Sham Ul Rahman cho các phóng viên biết rằng hai nhân viên cảnh sát cũng bị thương trong vụ phục kích. Các binh sĩ tác chiến quốc tế đang trong quá trình chuẩn bị rút quân khỏi Afghanistan và chuyển giao quyền kiểm soát toàn bộ an ninh nước này cho lực lượng Afghanistan vào thời hạn đặt ra là năm 2014. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh sẽ không thể bảo vệ Bắc Triều Tiên khỏi các hậu quả ngoại giao nếu nước này tiến hành một vụ thử hạt nhân thứ ba. Lời cảnh báo được đưa ra ngày hôm nay trong một bài bình luận trên báo Global Times có liên hệ với Đảng Cộng sản cầm quyền của Trung Quốc. Bài báo ghi nhận ngày càng có nhiều phỏng đoán về việc Bình Nhưỡng đang chuẩn bị tiến hành một vụ thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất. Nếu vụ thử này diễn ra, thì đây sẽ là vụ thử thứ ba của Bắc Triều Tiên kể từ năm 2006. Bài báo viết rằng Bắc Kinh kịch liệt phản đối bất kỳ vụ thử nào như vậy, và nếu Bắc Triều Tiên cứ tiếp tục tiến hành, Trung Quốc sẽ không thể giúp họ tránh được những hậu quả ngoại giao. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã cảnh báo rằng họ sẽ đáp trả thích đáng đối với bất kỳ hành động gây hấn nào của Bình Nhưỡng. Tháng này, Nam Triều Tiên đã cung cấp cho đài VOA và các hãng tin khác hình ảnh về vệ tinh cho thấy các hoạt động mới ở khu vực diễn ra hai vụ thử hạt nhân trước đây của Bắc Triều Tiên. Những nghi vấn rằng vụ thử đang sắp xảy ra đã gia tăng chỉ sau khi Bắc Triều Tiên thực hiện vụ phóng hỏa tiễn hôm 13 tháng 4 nhưng thất bại. Hai vụ thử hạt nhân trước đây cũng đã diễn ra sau các vụ thử phi đạn bất thành và được coi là nỗ lực để bù lại những thất bại đó. Sang một tin khác cũng liên quan tới đất nước đông dân nhất thế giới. Một bài báo hôm nay nói rằng các viên trợ lý của chính trị gia Trung Quốc bị thất sủng, bạc Hy Lai, hồi năm ngoái đã bị phát hiện nghe lén các cú điện thoại gọi cho các lãnh đạo nước này, trong đó có Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Tờ The New York Times nói các thiết bị tinh vi đã nhận diện được một vụ nghe lén một cú điện thoại giữa ông Hồ và một giới chức chống tham nhũng cấp cao, lúc đó đang thăm Trùng Khánh, thành phố lớn ở miền Tây Trung Quốc mà ông Bạc nắm quyền. Ông Bạc bị bãi nhiệm bí thư Trùng Khánh và sau đó bị tước tất cả mọi chức vụ trong vụ bê bối làm chấn động người dân Trung Quốc. Sự xuống dốc của ông chủ yếu được cho là do những cáo buộc rằng vợ ông có liên quan tới vụ giết một doanh nhân người Anh. Nhưng tờ The New York Times dẫn lời các giới chức nói rằng vụ nghe lén cũng là một yếu tố. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Tàu Trung Quốc ghé thăm Sài Gòn, trong lúc Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục cuộc thao dượt hải quân hàng năm ở Đà Nẵng. Theo tin của hãng thông tấn Pháp, thì truyền thông nhà nước Việt Nam hôm thứ Tư loan tin chiếc tàu Trịnh Hòa của Hải quân Trung Quốc đã ghé Việt Nam hôm thứ Hai để thực hiện chuyến viếng thăm trong 3 ngày, với mục tiêu là chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Trong khi đó, các hoạt động giao lưu hải quân phi tác chiến giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục diễn ra ở Đà Nẵng, trong đó có một khóa học về kiểm soát thảm họa trên chiếc khu trục hạm USS Chaffee của đệ thất hạm đội Mỹ. Một ngày trước đó, Việt Nam đã tái khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để đáp lại điều mà họ nói là một ý định mới của Trung Quốc nhằm thực thi bản quy hoạch bảo vệ hải đảo toàn quốc. Tại cuộc họp báo hôm thứ Ba, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lương Thanh Nghị, nói rằng kế hoạch do Cục Hải dương Trung Quốc công bố là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này. Ông Lương Thanh Nghị đòi Trung Quốc phải hủy bỏ ngay bản quy hoạch và không có thêm những hành động làm phức tạp tình hình Biển Đông. Ngoại trưởng Anh, ông William Hague, hôm thứ Tư đã lên tiếng hối thúc cho việc tìm kiếm một giải pháp cho những vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông giữa Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei. Ông nói với báo chí tại Hà Nội rằng chúng tôi mong muốn có một giải pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Cũng trong ngày thứ Tư, Việt Nam đã bày tỏ quan tâm về vụ đối đầu kéo dài gần 20 ngày giữa Trung Quốc với Philippines ở một vùng biển mà đôi bên cùng tuyên bố có chủ quyền. Phát ngôn viên Lương Thanh Nghị cho biết là Việt Nam hết sức quan tâm và lo ngại về tình hình tranh chấp bãi cạn Scarborough. Ông Nghị đã hối thúc Trung Quốc và Philippines hãy kiềm chế, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Human Rights Watch kêu gọi chính phủ Australia thúc giục Việt Nam cải thiện tình trạng nhân quyền. Lời kêu gọi của tổ chức nhân quyền quốc tế nổi tiếng này đã được đưa ra hôm thứ Tư, trong lúc Việt Nam và Australia chuẩn bị thực hiện cuộc đối thoại nhân quyền hàng năm trong hai ngày 26 và 27 tháng 4 tại Hà Nội. Trong văn thư dài 16 trang gửi cho chính phủ Australia, Human Rights Watch nói rằng Canberra nên thúc giục Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và chấm dứt những hạn chế đối với các quyền tự do diễn đạt, lập hội, tín ngưỡng và tôn giáo. Văn thư nói thêm rằng, chỉ riêng trong 3 tháng đầu năm 2012, Việt Nam đã bỏ tù ít nhất 12 người đã hành xử những quyền này một cách hòa bình. Hành động này diễn ra tiếp theo sau việc bỏ tù ít nhất 33 nhân vật tranh đấu nhân quyền và các blogger đã bị kết án trong năm 2011 chỉ vì bày tỏ niềm tin chính trị và tôn giáo của mình. Human Rights Watch cũng đề nghị Australia hối thúc chính phủ ở Hà Nội trả tự do ngay cho những tù nhân chính trị bị đau nặng, để họ có điều kiện chữa bệnh đầy đủ. Trong tháng 7 và tháng 9 năm ngoái, ít nhất có hai tù nhân chính trị chết trong tù là ông Nguyễn Văn Trại và ông Trương Văn Sương. Theo Human Rights Watch, một số trường hợp khẩn cấp nhất cần được thả ngay là Linh Mục Nguyễn Văn Lý, nhà thơ Nguyễn Hữu Cầu, nhà vận động Phật giáo Hòa Hảo Mai Thị Dung, nhà vận động Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Văn Lía và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Trước những sự chỉ trích của các tổ chức nhân quyền và các chính phủ Tây phương, chính quyền Cộng sản Việt Nam lâu nay vẫn nhất mực nói rằng tình hình nhân quyền trong nước không ngừng được cải thiện và ở Việt Nam không có tù nhân chính trị mà chỉ có những người bị giam vì vi phạm pháp luật. Bộ Tài chính Việt Nam có thể sẽ đề nghị giảm phân nửa thuế giá trị gia tăng. Theo tin hôm thứ Tư của The China Post, thì Bộ trưởng Tài chính Việt Nam ông Vương Đình Huệ cho biết là bộ của ông sẽ nghiên cứu để đề nghị giảm 50% thuế VAT trong phiên họp thường kỳ của chính phủ vào đầu tháng 5. Ông Vương Đình Huệ thừa nhận rằng tình hình kinh tế trì trệ đã tạo ra những thách thức lớn cho các doanh nghiệp. Một bản báo cáo mới đây của chính phủ Việt Nam cho biết từ đầu năm cho đến ngày 21 tháng 3, đã có ít nhất 2.217 doanh nghiệp đóng cửa và 9.726 doanh nghiệp ngừng hoạt động, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. hoạt động xuất khẩu đường sang Trung Quốc có thể làm cho Việt Nam bị thiếu đường nếu không có chính sách tạm trữ. Theo tin của hãng thông tấn Reuters, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết như thế trong bản phúc trình hôm thứ Tư. Lượng đường các nhà máy bán ra từ 15 tháng 3 đến 15 tháng 4 đã lên tới gần 220.000 tấn, tăng gấp 3 so với cùng thời gian này năm ngoái. Một phần là do các doanh nghiệp thu mua và bán sang Trung Quốc. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp cho biết, nếu xuất khẩu đường sang Trung Quốc tiếp tục với tốc độ như hiện nay mà không có chính sách tạm trữ để giữ đường cung ứng cho các tháng sau, thì có phần chắc là tình trạng thiếu đường sẽ xuất hiện vào tháng 8 hoặc tháng 9. Xét theo tiêu chuẩn thế giới, Việt Nam là một nước sản xuất đường cỡ nhỏ, với sản lượng khoảng 1 triệu tấn mỗi năm, cho nên lượng đường xuất khẩu của Việt Nam rất ít. Bộ Nông nghiệp không cho biết số liệu về xuất khẩu đường sang Trung Quốc trong năm nay. Hồi năm ngoái, Việt Nam xuất khẩu sang nước láng giềng khổng lồ ở phương Bắc hơn 200.000 tấn đường. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA Tiếng Việt Video, VOA Tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA Tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, một tiểu ban ngoại vụ Hạ viện Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều trần về chính sách của Hoa Kỳ đối với Miến Điện vào thời điểm một nhóm các tổ chức nhân quyền nêu thắc mắc về quyết định của chính quyền Obama định nới lỏng nhiều biện pháp chế tài Miến Điện. Thông tín viên VOA Cindy Singh ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật từ trụ sở Quốc hội do Chu Uyên trình bày sau đây. Hoa Kỳ đã nới lỏng một lệnh cấm đầu tư, một số hạn chế về du hành và các biện pháp chế tài khác hồi đầu tháng này, sau khi Miến Điện tổ chức các cuộc bầu cử bổ túc, trong đó chính đảng của lãnh tụ đòi dân chủ Aung San Suu Kyi đã thắng nhiều ghế. Chủ tịch tiểu ban Hạ viện đặc trách vùng châu Á-Thái Bình Dương, dân biểu Donald Manzullo của Đảng Cộng Hòa đã bày tỏ sự lạc quan dè dặt về những thay đổi ở Miến Điện. It is my sincere hope that these actions in Burma are the beginning of real, meaningful political reconciliation. Tôi thành thực hy vọng rằng các hành động này ở Miến Điện mở đầu cho một tiến trình hòa giải chính trị có ý nghĩa. Tuy nhiên, ta không nên quên đi một thực tế là Miến Điện đã trải qua 50 năm dưới chế độ độc tài quân trị, và những người cầm quyền sẽ không từ bỏ quyền lực trong một sớm một chiều. Nhiều nhà lập pháp đã hỏi các nhân chứng tại buổi điều trần liệu họ có tin rằng các cải cách chính trị ở Miến Điện là thực sự, lâu dài và có thực chất hay không. Và theo họ, thì điều gì đã thúc đẩy chính phủ được quân đội hậu thuẫn này thực hiện các biện pháp ngoạn mục như thế? Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách vùng Đông Á-Thái Bình Dương, ông Kirk Campbell, nói rằng cách đây 50 năm, Miến Điện đã từng là quốc gia sinh động và nhiều hứa hẹn nhất ở Đông Á. Ông Campbell nói hiện giờ Miến Điện lại là một trong các nước lạc hậu nhất trong vùng và trên thế giới, và ông tin rằng một số các nhà lãnh đạo nước này nhận thức được điều này. I think a big motivation is an attempt to bring this country into the 21st century. Tôi nghĩ một động cơ lớn là đưa nước này vào thế kỷ thứ 21 và lánh xa một lịch sử đã bị bao trùm bằng bạo lực, đàn áp và thiếu cơ hội. Liên hiệp châu Âu đã đi xa hơn so với Hoa Kỳ và hôm thứ Hai đã loan báo sẽ đình chỉ gần như toàn bộ các biện pháp chế tài đối với Miến Điện, ngoại trừ một lệnh cấm vận vũ khí. Nhưng cựu dân biểu Tom Andrews hiện đang là chủ tịch của Tổ chức Đoàn kết để chấm dứt nạn diệt chủng, cảnh báo rằng chính phủ Miến Điện vẫn có thể vô hiệu hóa bất cứ thay đổi tích cực nào. Ông Andrews đã có mặt tại Miến Điện sau cuộc bầu cử và nói rằng ngoài thủ đô thì quân đội vẫn có các hành vi bạo lực nhắm vào thường dân vô tội. Economic pressure has helped to push forward progress in Burma, giving away rewards too quickly and exchange. Áp lực kinh tế đã giúp thúc đẩy tiến bộ tại Miến Điện. Tưởng thưởng quá nhanh để đổi lấy quá ít sẽ khiến cho Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế không còn sức mạnh nữa. Ông Andrew nói ông hiểu rõ ý nguyện về phía cộng đồng quốc tế, muốn tuyên bố Miến Điện là một gương thành công. Nhưng ông nói, Quốc hội Hoa Kỳ và chính quyền Obama phải cân nhắc các biện pháp một cách khôn khéo trong những tháng sắp tới, cho đến khi toàn bộ các hành vi tàn ác của chính phủ nhắm vào người dân Miến Điện ngưng hẳn. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục Hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục Hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Nhân vật chính trị đầy thế lực của Nhật Bản, ông Ichiro Ozawa đã được tuyên vô tội ngày hôm nay về các cáo trạng vi phạm luật gây quỹ, có thể sẽ mở đường cho một cuộc tranh cãi cuối cùng trong đảng cầm quyền của Nhật Bản. Tòa án ở Tokyo cho biết không có bằng chứng cho thấy ông Ozawa cố tình làm giả báo cáo để che giấu một khoản vay 5 triệu đô la mà ông đã cho tổ chức gây quỹ của ông vay để thực hiện một thỏa thuận về đất đai hồi năm 2004. Ông Ozawa đã hoan nghênh việc tòa tuyên bố ông vô tội trong một công bố ngắn và gọi phán quyết này là công bằng và hợp lý. Việc tòa tuyên bố ông Ozawa vô tội có nghĩa là Đảng Dân Chủ Đương Quyền của Nhật Bản có thể ngưng đình chỉ quy chế đảng viên của nhân vật môi giới quyền lực 69 tuổi, người đã bị buộc phải từ chức lãnh đạo đảng DPJ sau khi bị truy tố. Ông Ozawa, người vẫn giữ được một khối người ủng hộ cốt lõi trung thành, đã thường lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Yoshihiko Noda, cũng là một đảng viên của DPJ. Ông đã phản đối kế hoạch gây tranh cãi của ông Noda trong việc tăng gấp đôi thuế mua hàng để giải quyết khoản nợ khổng lồ của chính phủ. Người phát ngôn của cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Tomohiko Taniguchi nói rằng quyết định của tòa án có thể là một sự thất bại lớn của ông Noda. Ông nói với đài VOA rằng hiện giờ ông sẽ khó có thể có được sự ủng hộ đối với các kế hoạch ngân sách, vốn bị nhiều nhà lập pháp của DPJ và các nhà lập pháp đối lập phản đối. Sang Hoa Kỳ, một phát ngôn viên của ông Newt Gingrich cho biết cựu Chủ tịch Quốc hội Hoa Kỳ sẽ chính thức chấm dứt chiến dịch vận động để trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa vào tuần tới. Phát ngôn viên này nói ông Gingrich sẽ ủng hộ ông Mitt Romney, người thực hiện được coi là ứng viên của Đảng, sau khi ông ngưng chiến dịch vận động. Ông Romney đã gọi điện cho ông Gingrich ngày hôm qua, một ngày sau khi ông Romney giành được thắng lợi tại cả 5 bang tổ chức họp bầu chọn sơ bộ, và trên thực tế trở thành ứng viên Tổng thống. Ông Gingrich đã nổi lên thành một ứng viên mạnh sau khi giành thắng lợi trong cuộc bầu chọn sơ bộ ở Nam Carolina hồi tháng Giêng, nhưng chiến dịch của ông đã sa sút sau khi ông thất bại trong cuộc bầu chọn sau đó ở Florida. Thắng lợi duy nhất khác, ông giành được hồi tháng 3 tại bang nhà Georgia và hiện ông nợ hơn 4 triệu đô la tiền dùng để vận động. Phát ngôn viên của ông Gingrich nói ông sẽ tập trung nỗ lực giúp phe Cộng Hòa giữ được quyền kiểm soát Hạ viện và chiếm quyền kiểm soát Thượng viện. Ông là người đã vạch ra kế hoạch giành quyền kiểm soát Hạ viện hồi năm 1994. Một cựu ứng viên Tổng thống Cộng Hòa khác, Thống đốc Texas Rick Perry, hôm qua đã thông báo rằng ông sẽ ủng hộ ông Romney. Ông Perry đã rời cuộc đua sau cuộc bầu chọn ở Nam Carolina và trước đó đã ủng hộ ông Gingrich trở thành ứng viên của Đảng Cộng Hòa. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta đang kêu gọi một sự hợp tác quân sự chặt chẽ hơn với Brazil và ca ngợi đất nước Nam Mỹ đang trỗi dậy này là một cường quốc toàn cầu thực sự. Phát biểu tối hôm qua ở Rio de Janeiro, ông Panetta nhấn mạnh một đề nghị của Hoa Kỳ nhằm tăng cường quan hệ với Brazil với việc bán cho không lực nước này một số chiến đấu cơ tiên tiến Super Hornet. những máy bay sử dụng công nghệ tiên tiến này chỉ được chào bán cho các đồng minh thân cận nhất của Mỹ. Ông Pineda đã phát biểu tại trường đại học chiến tranh cấp cao của Brazil, nơi ông nói rằng sức mạnh ngày càng được tăng cường của Brazil là điều tốt cho cả hai nước. Ông Pineda nói thêm rằng cả hai nước nên hợp tác cùng nhau để theo đuổi hòa bình và an ninh, đặc biệt là ở châu Phi. Là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, Brazil đang được nhiều cường quốc thế giới ve vãn để làm một đồng minh của họ. Thống đốc bang Connecticut Daniel Malloy đã ký một dự luật chính thức bãi bỏ án tử hình tại bang miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Ông Malloy đã ký dự luật ngày hôm qua tại thủ phủ của bang là Hartford, trong một buổi lễ kín với sự tham gia của các nhà hoạt động chống án tử hình, tu sĩ và thân nhân của các nạn nhân bị sát hại. Ông thống đốc sau đó đã ra thông cáo, nói rằng giây phút đó là một thứ khác để suy tưởng một cách nghiêm túc, chứ không phải ăn mừng. Dự luật được Quốc hội bang Connecticut thông qua hồi đầu tháng này sẽ thay thế án tử hình bằng án tù chung thân và không có khả năng được tha. Ông Malloy cho biết ông đã phản đối bản án tử hình khi còn là luật sư đại diện cho phe công tố, lúc ông chứng kiến tận mắt hệ thống tư pháp của chúng ta còn thiếu hoàn hảo. Vị thống đốc nói rằng tòa xóa bỏ án tử hình sẽ đảm bảo rằng nó sẽ không còn được áp dụng một cách bất công. Luật mới sẽ không bãi án tử hình đối với 11 tù nhân hiện đang chờ bị tử hình, như ông Malloy nói rằng họ có nhiều phần chắc sẽ chết vì tuổi già. Indonesia đã ngừng nhập khẩu thịt bò Mỹ sau khi California phát hiện một trường hợp bệnh bò điên. Thứ trưởng Nông nghiệp Rasman Heriwan nói rằng lệnh ngừng vô thời hạn việc nhập khẩu sẽ có hiệu lực ngày hôm nay. Indonesia nhập khẩu phần lớn thịt bò từ Australia và New Zealand và chỉ nhập một số lượng nhỏ từ Hoa Kỳ. Tại Nam Triều Tiên, một nhà bán lẻ lớn đã thay đổi quyết định trước đó và sẽ ngừng bán thịt bò nhập khẩu của Mỹ. Nhà bán lẻ Home Plus nói rằng họ đã thay đổi quyết định sau khi chính phủ loan báo đẩy mạnh việc kiểm tra thịt bò nhập khẩu của Hoa Kỳ. Seoul đã áp đặt lệnh cấm nhập thịt bò Mỹ sau khi bệnh bò điên được phát hiện vào năm 2003, nhưng đã chấm dứt lệnh cấm này vào năm 2008 sau khi đạt được một thỏa thuận với Washington. Một thỏa thuận đã châm ngòi cho nhiều tuần biểu tình rầm rộ. Nam Triều Tiên đã nhập 107.000 tấn thịt bò trong năm 2011. Trong khi đó, Nhật Bản nói rằng họ sẽ tiếp tục nhập khẩu thịt bò Mỹ vì con bò bị nhiễm bệnh đã hơn 30 tháng tuổi. Nhật Bản chỉ nhập thịt của những con bò 20 tháng tuổi hoặc ít hơn. Nghệ sĩ thu âm của Hoa Kỳ Cher cho biết bà đang tìm hiểu vì sao chiếc chìa khóa mà thành phố Adelaide, Australia trao tặng cho bà hơn 20 năm trước lại được giao bán trên eBay với giá gần 100.000 đô la. Chiếc chìa khóa bằng đồng cùng với một tấm biển kỷ niệm có khắc tên của Cher ngày hôm qua đã được giao bán trên mạng đấu giá trên Internet bởi một người sử dụng tuyên bố có được vật đó từ chính nhà của ngôi sao nhạc pop ở California. Ông Stephen Yeoud, thị trưởng của thành phố ở miền Nam Australia cho biết ông hết sức bất bình vì chiếc chìa khóa đã được mang ra bán. Ông nói chắc hẳn bà sẽ rất xấu hổ nếu vì cần tiền mà phải bán đi tặng vật này. Ngôi sao nhạc pop 65 tuổi tuần này đã đăng một tin nhắn trên trang Twitter cho biết rằng bà cảm thấy bất bình và sẽ tìm hiểu thấu đáo vụ việc. Và bà nói thêm rằng ai đó trong văn phòng của bà có lẽ phải chịu trách nhiệm. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170 kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. What you already know.